Hệ thống cực phẩm, chương 111, góc truyện audio.com. Ây sao toàn nhắm tao không vậy, còn hơn 20 người nữa kìa. Yasuo nhìn mấy thằng này dùng hàng khủng chỉ để đập mình vậy, bọn tao thích. Ok, cấm chạy, ba thằng đồng thanh đáp. Bán nguyệt thương thập tự kiếm ngự kiếm thuật, kiếm xuyên tâm ba chiêu thức tung ra, đều chỉ nhắm về phía hắn. Con mẹ tụi mày bảo kiếm. Yasuo hét lên, xung quanh nhưng cơn gió cũng xoay quanh, mạnh dần hình thành một cơn lốc vô cùng kinh khủng, đi tới đâu như gọt sạch tới đó, bốn chiêu đụng nhau. Bùmmmm, tiếng nổ vang vọng lên khiến những người khác cũng tạm dừng lại nhìn, một lưỡi như bán nguyệt đao màu tím yêu dị. Đụng tới cơn lốc, cảm giác chưa đủ để dừng nó lại, tiếp cả một kiếm ảnh khổng lồ dựng lên hình thập tự. Nổ tiếp một tiếng vang vọng cắm xuống như một cây cột hủy diệt mọi thứ xung quanh nó vậy, tiếp đến là một dàn phi kiếm đến cả nghìn chiếc liên tiếp đâm tới. Oanhhhh, vụ nổ nghe còn lớn hơn, chói mắt hơn, áp lực cũng mạnh lên, kinh khí bắt đầu văng ra xung quanh, đánh vào tất cả mọi người, đẩy văng họ ra xa. Bốn thằng Yasuo, Long Tinh, Hoành Vương cùng Tiên Vũ cũng bị chấn bay ra. Lăn lộn hắn chống kiếm đứng dậy nhìn ba thằng kia cũng lồm cồm đứng dậy vui nha. Ba thằng mặt lờ hắn cũng chửi luôn, ba thằng này trận chiến này dường như giàng cho bốn thằng không vậy. Những kẻ không chịu được thì bị đánh văng ra ngoài bất tỉnh nhân sự. Vòng chiến cũng thu nhỏ lại một nửa so với trước, nhìn nhìn xung quanh cũng chưa tới 15 người, 5 người Asuna, Long Na, Minh Tú, Hiểu Lan, Như Vân cũng bị loại khỏi vòng chiến, chỉ còn 15 người như ba phe khác nhau vậy. Ây, từ từ đánh tiếp, đập bọn họ đã, Tiên Vũ chỉ về phía hai nhóm kia. Emilia cùng Long Tinh, Hoành Vương, Tiên Vũ đi về phía hắn, chính thức hình thành lên ba phe đối chiến. Một phe ngũ kiếm, một phe hắn cùng với một phe của người ganh hắn kia. Xua à, thôi mày gánh nốt đi, nãy đánh quá sức mệt rồi. Nghỉ xong anh em bèm tiếp, Hoành Vương giả bộ mệt mỏi ngồi xuống, vậy hả? Cũng được, nhưng tao xử mày chưa có. Hắn cười cười nhìn thằng này thế thôi. Anh em cùng lên đi, Hoành Vương vội chữa lời. Giờ sao, chẳng nhẽ một lúc chơi hai người à, Tiên Vũ hỏi. Thì xem bên kia sao đã, Long Tinh nói. Hắn cũng gật đầu, chỉ là hai phe kia cũng không có động tĩnh gì nhiều, chỉ như chờ phe hắn đánh nhau vậy lâu quá trời thôi. Mọi người chọn một trong hai phe đi, phe còn lại tao lo. Hắn bắt đầu lên tiếng, mỗi lần đáng lên tiếng đều gây sốc cả bốn người nhìn hắn. Hoành Vương khẽ đặt tay lên trán, chỉ là cái mặt nạ nó che rồi nhưng mặc kệ không sốt. Mày bị thế lâu chưa, hắn đá luôn thằng này đã, việc nhẹ lương cao còn lắm chuyện. Rồi chọn bên nào, thì bên người ganh mày đi, nhìn bên đó mạnh nên để bọn này giúp. Thôi mày lo ngũ kiếm nha, nói xong Hoành Vương lao tới tấn công phe kia. Long Tinh, Tiên Vũ cũng lao theo. Emilia quay lại nhìn hắn thì hắn cũng khẽ gật đầu rồi nàng cũng gia nhập vòng chiến. Thanh katana gác trên vai hướng về phía ngũ kiếm đi đến. Xin lỗi, đắc tội, âm thanh lạnh nhạt như khiêu khích thì giống hơn nói ra. Hắn rút kiếm liền lao tới tấn công. Năm người cũng kinh ngạc không thôi. Cũng bao vây hắn lại, vây công, hắn tấn công cả năm người, là lướt ngay trong vòng vây của ngũ kiếm, chỉ là có một người cũng dùng chính phong tuyệt kỹ đối kháng với hắn. Tuy không bằng nhưng áp lực là vẫn có, những người khác cũng phối hợp quần lấy hắn không buông, hắn thì cứ tấn công từ người này sang người khác như một con thoi liên tục chuyển động vậy. Dần dần hắn cũng tăng tốc chuyển động của mình lên quét kiếm, tất cả diễn ra nhanh hơn khiến cả đội hình không thể bắt kịp tốc độ của hắn nữa. Mỗi người dần chuyển sang tự lực cánh sinh, đôi khi có những người khác hỗ trợ đẩy lùi hắn. Đại tỷ, bây giờ chúng ta phải làm sao? Nhị muội cố gắng cản hắn lại. Chúng ta hỗ trợ, ngũ muội, muội có đem tiểu thước theo không? Chẳng lẽ cô gái kia đáp nhẹ một tiếng, vị đại tỷ khẽ gật đầu. Hy vọng tiểu thước kiềm chế hắn một chút, chúng ta hỗ trợ nhị muội tấn công hắn ngược lại, bằng chính cách hắn đánh chúng ta liệu có ổn không? chúng ta vẫn có thể dùng cách khác mà người nhị tỷ nói. Chẳng phải muội luôn muốn biết hắn mạnh cỡ nào sao? Ít ra thì cũng để muội có thể tìm thấy chút gì đó về hắn chứ, liệu có phải người đồng tộc của muội? Người này khẽ gật đầu. Được rồi, ngũ muội, cho tiểu tước ra đi. Tiểu tước một con xích diệm chu tước bay ra, bao phủ bởi ngọn lửa đỏ rực quanh mình, kêu lên một tiếng chói tai. Grrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr xung quanh cô gái rồi hướng theo phía chỉ tay lao vào tấn công hắn. Ồ, có thú sao? Mà ta cũng có, Bạch Lôi, ra đây, tới giờ chơi rồi. Hắn thả Bạch Lôi to lù ra ngoài. Con rồng tuy có chút khó chịu vì lâu lâu hắn mới cho ra ngoài nhưng có được chơi là tốt rồi. Grrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr trước rồi. Âm thanh nghe cũng áp bức hơn. Lôi điện quanh người thì dày đặc hơn. Khủng bố hơn, nhìn thấy con chim lửa bay tới mà nó gầm lên. Phong ba thổi tới ép con chim kia cũng e dè đi rất nhiều. Bạch Lôi cũng hơi chần chừ một chút khi thấy con Chu Tước này. Có điều dám đánh hắn thì nó đánh bỏ mẹ luôn con rồng đó. Bạch Long, nhưng lại có lôi điện Bạch Lôi cô gái như thất thần. Lẩm bẩm, ngũ muội, có chuyện gì, muội nhận ra nó, nó là con rồng của. Chưa nói hết thì tiếng thét lên tấn công của Chu Tước lao tới về phía con rồng. Bạch Lôi cũng gầm lên, cả người dần tỏa ra lôi điện kinh khủng, bao bọc lấy toàn thân nó. Chu Tước lao xuống tấn công, cả người Bạch Lôi bao trùm kín mít trong lôi điện, đến khi thấy con chim lao xuống cũng là lúc phát động tấn công. Chu Tước nhả ra một quả cầu lửa lớn, bắn về phía Bạch Lôi, cũng là lúc nó tiến hành đánh trả. Lôi điện trên người phóng thẳng về phía đối phương. Oanh, hắn kịp đứng trước Bạch Lôi, dùng tường gió che chắn cho con rồng an toàn. Con chim do hướng hắn tấn công mà lao đến thì bị đánh văng trở về. Cả người như co giật vậy, cũng may không có bị thương nặng. Con chim nằm dạp trên mặt đất mãi mới ngóc đầu dậy được. Cô gái cũng thu lại sủng thú của mình, Bạch Lôi cũng hạ xuống bên cạnh hắn. Hắn khẽ gãi cằm con rồng, Bạch Lôi cũng lim dim hưởng thụ, hai mắt khẽ nhắm, cảm giác phê tới óc vậy, cứ mặc cho hắn xoa xoa đầu thôi Senna. Cô gái hướng hắn hỏi hắn thì cũng có chút giật mình. Nhưng rồi lắc đầu không, ta là Yasuo có điều những cử chỉ với con rồng kia. Rất giống với cô bé mà cô gái này nhắc tới vậy còn con rồng đó là sao? Nó à? Cũng coi như bạn đồng hành đi, hắn khẽ vuốt ve cái đầu của Bạch Lôi. Mà sao cô hỏi nhiều quá vậy ta? Kết thúc trận chiến ở đây thôi, hắn nhìn năm người Bạch Lôi. Chúng ta lên, Bạch Lôi nghe gọi liền để hắn lên lưng bay về phía năm người. Cả người nó bao bọc trong lôi điện, nhưng đối với hắn dường như vô hại vậy. Nó bắt đầu tấn công. Một quả cầu lôi điện lớn đánh xuống năm người, hắn cũng từ trên người Bạch Lôi nhảy xuống. Tay tụ một quả chấn động, cùng với lôi điện từ Bạch Lôi dồn combo. Cách chương.